Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 141, lão đầu tử. Ta mệt mỏi quá, canh ba. Về phần Trung Nguyên Vương em vợ cứu Tiếu Can, chỉ có vấn đạo minh minh chủ nói một câu lập lờ nước đôi lời nói. Cứu thiếu, hẳn là không biết rõ tình hình a. Cùng một chỗ thời điểm, rất ít nói đến những thứ này. Mà lại cừu thiếu cũng rất ít đến vấn đạo minh. Cừu thiếu đối với chúng ta làm sao kiếm tiền cũng không quan tâm. Hắn chỉ lấy tiền ra chúng ta ứng phó không được phiền phức thời điểm, hắn sẽ ra mặt giải quyết. Vẫn luôn là như vậy. Cuối cùng, vấn đạo minh tuyệt đại bộ phận người đều thả trở về. Nhưng xác nhận là trung kiên phần tử 130 người. Như cũ giam giữ. Giao cho Thạch Nãi, Nãi Lưu phó hiệu trưởng các loại mấy nhà người xử lý. Trên thân những người này tội nghiệt ngập trời. Chết chưa hết tội. Ý là, Tiềm Long Cao Võ những năm này ra nhiều chuyện như vậy. Một mực tìm không thấy thủ phạm thật phía sau màn. Những này mặc dù không phải thật sự hung. Cùng chuyện năm đó cũng không có bao nhiêu liên lụy. Nhưng là cùng chuyện gần nhất lại là thoát không ra quan hệ. Nếu như Tiềm Long Cao Võ muốn ra một hơi, cứ việc tùy ý xử trí. Xử trí đằng sau, Tinh Thuẫn cục phụ trách kết thúc công việc là được. Nhưng đối với cái này xử trí, Thạch Nãi Nãi chỉ là chào phúng cười một tiếng, liền là phi thân rời đi. Giết, ta tại giai nhân nếu muốn giết người, còn cần chờ tới bây giờ. Ta nếu muốn tùy tiện giết mấy người cho hả giận, còn cần đến chờ tới bây giờ. Cuối cùng là thành phó hiệu trưởng Tiểu Nhi Tử. Hiện tại Tiềm Long Cao Võ năm thứ ba ban một chủ nhiệm lớp Thành Khiếu Tùng tự mình xuất thủ. Đem cái này 130 người tại chỗ giết chết. Nhưng là vấn đạo minh minh chủ, hai vị phó minh chủ, bốn vị trưởng lão, bốn vị đường chủ, bị Văn Hành Thiên cùng Hạng Cuồng Nhân lưu lại. Hay là tái thẩm tin tức một đoạn thời gian. Ít nhất một tuần. Tận khả năng nghiền ép bọn hắn biết tất cả tin tức. Về phần mấy cái kia chấp hành nhằm vào Hạng Băng Hạng Xung nhiệm vụ người sống, thì là bị Hạng Cuồng Nhân trực tiếp đánh thành thịt nát. Hạng Cuồng Nhân quay người, tại sau lưng trên mặt mọi người nhìn lướt qua, đột nhiên cười quái dị một tiếng, âm trầm nói, Cao phó hiệu trưởng, ngài sắc mặt tại sao khó coi như vậy đâu? Chắc hẳn thân ở cao vị, tại cao thị gia tộc cũng là sống an nhàn sung sướng ngài. Rất ít gặp đến loại tràng diện huyết tinh này a. Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy một cỗ lửa xông lên. Nổi giận nói. Hạng phó hiệu trưởng. Người luôn luôn tại trường chính nhắc lên sự cố. Lại xem như chuyện gì xảy ra. Cao phó hiệu trưởng sắc mặt có được hay không? Có quan hệ gì tới ngươi? Người con mẹ nó không có khả năng nhắm lại ngươi tấm kia hố phân miệng sao? Văn Hành Thiên là thật muốn thổ huyết. Cao phó hiệu trưởng mặc dù một mực tại kiệt lực khống chế, nhưng sắc mặt đến cùng không có hoàn toàn khống chế lại. Hơi có chút trắng bệch, nhưng cái này ai không nhìn thấy. Liền ngươi Hạng Cuồng Nhân mắt sắc. Ngươi câu nói này, có thể giải quyết vấn đề gì? Cũng chỉ có đánh cỏ động rắn một chút tác dụng mà thôi. Cái này dừng bút, đơn giản chính là thành sự không có bại sự có dư. Văn Hành Thiên hận không thể đem Hạng Cuồng Nhân nói thẳng tiếp dùng đại tiện phá hỏng. Diệp Trường Thanh truyền âm nói. An tâm chớ vội, đương kim kế sách, thật sự là quá mức phức tạp, quá mức khó bề phân biệt. Một chút biện pháp tốt đều không có. Để Hạng Cuồng Nhân tự do phát huy một chút. Đánh cỏ động rắn, rắn lại cần động, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Văn Hành Thiên thở phì phò lệch ra đầu. Lại tại trong chớp nhoáng này đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Truyền âm nói, hiệu trưởng, ta muốn để cho ta hai học sinh đến thẩm vấn thử một chút. Diệp Trường Thanh cau mày, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Văn Hành Thiên nói, vâng, Diệp Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Dầu Dĩ nói, cái này hai hài tử đều có huyền dị, kham vi nhất thời chi tuyển, hoặc là có thể đi ra tử cục. Nhưng có sợ hay không? Quá sớm đem bọn hắn hai đứa bé kéo tiến vòng xoáy lớn này bên trong đến. Sẽ để cho người hữu tâm chú ý tới bọn hắn. Bọn hắn đối với dạng này thao thiên cự lãng, thế nhưng là không có nửa điểm sức chống cự. Bí mật làm việc, việc này, chỉ có ngươi biết ta biết. Văn Hành Thiên nói, Diệp Trường Thanh trầm ngâm một chút, nói, tối nay ngươi đi qua thời điểm, cùng bọn hắn nói một chút, nhất là nguy hiểm trong đó. Hỏi một chút hai người bọn họ có nguyện ý hay không? Nếu là không nguyện ý, không được cưỡng cầu, việc này hung hiểm chớ dứt. Nếu là có thể không liên lụy đến cái này hai hài tử, hay là không liên lụy tốt. Nếu là có Vu Minh Tâm Pháp, Thiên Vu Siêu Hồn liền tốt. Văn Hành Thiên thâm biểu tiếc nuối. Diệp Trường Thanh nhếch nhếch miệng, nói, đó là Vu Minh Bí Pháp, liền xem như ở trong Vu Minh, cũng chỉ có mấy cái tinh môn nhân vật trọng yếu mới có thể có tư cách tu luyện. Một khi tại tinh hồn đại lục xuất hiện, trước tiên liền sẽ biến thành đối tượng phải giết. Chúng ta bên này làm sao có thể có người có thể nắm giữ? Coi như nắm giữ, ai dám bạo lộ ra? Văn Hành Thiên loại ý nghĩ này, đơn thuần ý nghĩ hão huyền, thống khoái miệng. Xong việc, lão Thành, người nói thế nào? Diệp Trường Thanh nhìn phía sau, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại đó bên cạnh vẫn từ che mặt thành phó hiệu trưởng. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, lại làm cho tất cả mọi người cảm giác không thấy. Tựa hồ bản thân hắn đã không có bất kỳ cảm giác tồn tại, không có sinh cơ, cũng không có khí thế, thậm chí không có cái gì phẫn nộ đau khổ. Tới, sẽ không có người chú ý. Đi, đồng dạng sẽ không có người chú ý. Nhiều năm ẩn nấp sinh hoạt, để hắn đã thành thói quen loại trạng thái này, cũng làm cho người khác thói quen với hắn loại trạng thái này. Ta không có gì có thể nói. Tiếp tục tìm đi. Thành phó hiệu trưởng thanh âm nhẹ nhàng, thản nhiên nói, ta đi tìm Xà Vương. Vấn Đạo Minh cùng năm đó thành phó hiệu trưởng ra sự tình, cố nhiên có quan hệ, nhưng cũng liền chỉ là bày ra. Chuyện cụ thể có người khác làm, mà cái này chuyện cụ thể người tương quan, chính là một cái ngoại hiệu gọi là Xà Vương người. Cái này Xà Vương chính là mục tiêu mới. Văn Hành Thiên đột nhiên trong lòng hơi động, nói, lão Thành, ngươi lại an tâm chớ vội, ta tìm người giúp ngươi tính một quẻ, hỏi một cái tương lai. Thành phó hiệu trưởng tràn ngập kinh dị ánh mắt nhìn xem Văn Hành Thiên. Hành Thiên, ngươi chừng nào thì bắt đầu tin tưởng giang hồ phiến tử bộ kia rồi? Không phải lừa đảo. Văn Hành Thiên cả giận nói, các ngươi một đêm có thể tại sao? Thành phó hiệu trưởng hừ một tiếng, vẫn như cũ là xem thường. Lão Thành, liền chờ một đêm, Tiềm Long Cao Võ tổn thất không nổi, chúng ta cũng tổn thất không nổi. Diệp Trường Thanh lấy tay đè ép thành phó hiệu trưởng bả vai. Thành phó hiệu trưởng ngẩn người, thản nhiên nói, được, ta đã đợi vài chục năm, cũng là không kém đêm nay. Thạch nãi nãi một đường về nhà, mặc dù là đang truy tra chuyện năm đó, nhưng là thạch nãi nãi trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Lần này đi qua, cũng liền chỉ là cất cái vạn nhất trông cậy vào. Chỉ thế thôi, bây giờ, như là đã xong việc, đây cũng là về nhà. Lão đầu tử vẫn chờ chính mình ăn cơm chưa? Chuyện khác, lại thế nào so ra mà vượt bồi lão đầu tử trọng yếu? Vừa mới đến cửa chính miệng, lại nhìn thấy một tấm giấy trắng bị kẹp ở trong khe cửa. Thạch nãi nãi khẽ giật mình, đây là người đưa tin tới qua. Thuận tay mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ. Thạch nãi nãi, ta lại tới rồi. Ha ha, ta lần này thí luyện được đệ nhất. Oa ha ha ha, vốn định tìm đến ngài ăn cơm tới, kết quả ngài không tại. Đồ ăn ta cho ngài thả cửa. Ta đi, buổi chiều còn có lớp đâu. Phía dưới vẽ lên cái thật to khuôn mặt tươi cười, hay là một cái cười lệch miệng biểu lộ. Sau đó là ký tên. Tiểu Đa, thạch nãi nãi nhìn xem tờ giấy này, nhìn một hồi lâu sau, nhịn cười không được cười, trong mắt nhiều hơn một tia ấm áp, lẩm bẩm nói, tiểu hầu tử này, trong lúc nhất thời mặt mày cong cong, sớm đã lòng yên tĩnh không dao động cảnh, tựa hồ nhẹ nhàng ba động một chút, mở cửa đi vào, nhìn xem cửa ra vào để đó một cái đại thực hộp, đoan đoan chính chính để đó, còn có hai bình rượu. Ở bên cạnh, thạch nãi nãi mở cửa, đem hộp cơm ôm đi vào, đem hai bình rượu cũng cầm đi vào, đem đồ ăn đều bưng đi ra. Ở trên bàn Đoan Đoan chính chính dọn xong, mở ra rượu, rót hai chén, nhẹ nhàng cười nói, lão đầu tử, người cũng thấy được chưa? Khỉ con này, người có thích hay không? Chính mình bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cười nhạt nói, đứa bé này, ta muốn thấy tới mấy năm, một bên chờ lấy chuyện của chúng ta, hy vọng có cái chấm dứt, một bên nhìn nhiều nhìn đứa bé này, người cảm thấy thế nào? Yên tâm, trong nhân thế ràng buộc, sớm đã lưu không được ta, chỉ là mấy năm này, có chút việc mà làm cũng rất tốt. Thạch nãi nãi nói liên miên lải nhải nói, người một chén ta một chén, hai bình rượu, cứ như vậy uống vào, thân thể khô gầy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, lão đầu tử, nhìn điệu bộ này, liên lụy thật lớn, ta mệt mỏi quá a, lão đầu tử, ta mệt mỏi quá, nếu là dựa theo tình huống hiện tại, ta còn thực sự chưa hẳn có thể đợi được ngày đó a. Chấm ngoặc kép. Thạch nãi nãi nhẹ nhàng thở dài, kinh ngạc ngẩn người, thật lâu, nàng chậm rãi nằm ở trên bàn, lẳng lặng ngủ thiếp đi. Gió từ cửa ra vào tiến, chân dung nhẹ nhàng phiêu động, phiêu khởi một góc, khoác lên thạch nãi nãi đầu vai, giống như là, trên bức họa thạch hiệu trưởng, chính vươn ra một bàn tay, vỗ ái thê bả vai, im ắng an ủi, tả tiểu đa này sẽ đã trở lại biệt thự. Lý Thành Long cũng đã trở về, trong trường học một mảnh rối bời, thật không bằng trong nhà tu luyện tĩnh tâm, hôm nay làm ra động tĩnh thật to lớn a. Nếu không nói Tiềm Long cao võ là đại lục tam đại cao võ một trong, này nhân lực chiến lực, nghe rợn cả người, Lý Thành Long nói, tả lão đại, người nói hạng sung cùng hạng băng làm sao còn không có xuất hiện, đoán chừng ngày mai còn kém không nhiều xong việc. Hai người bọn hắn cũng coi là lần này biến cố nhân vật mấu chốt. Nếu là sớm hiện thân, có một số việc còn khó nói đâu. Tả tiểu đa lúc này trong bụng cũng là tâm thần bất định vạn phần. Ta diệt không tháp a. Ai, làm sao còn không có trở về đâu. Ai, sẽ không thật cho ta nuốt a. A, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long tại máy vi tính thao tác. Đột nhiên ngây ra một lúc. Nói, tả lão đại. Ngươi bây giờ rất đỏ a. Chấm ngoặc kép. A, tả tiểu đa từ trước tới giờ không chú ý trên mạng tin tức. Cơ bản liền không lên mạng. Nghe vậy ngược lại là ngây ra một lúc. Thế nào? Lý Thành Long sắc mặt rất cổ quái. Phải nói, hai ta đều rất đỏ. Giáo chủ cao võ kiếp sống. Ta sát, đây là chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lại gần nhìn xem. Chính là Lý Thành Long đè lại hạng băng cuồng đánh HD hình ảnh. Bên cạnh còn có một tấm hạng băng phong hoa tuyệt đại sinh hoạt ảnh chụp. Sau đó cùng một tấm bị Lý Thành Long một quyền đánh tuyệt sắc trên gương mặt máu tươi văng khắp nơi. Ngũ quan vặn vẹo ảnh chụp. Ta dựa vào. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nhe răng trợn mắt. Chúng ta lên khóa thời điểm. Văn lão sư không phải không cho phép đứng ngoài quan sát à. Đây đều là ở đâu ra? Lý Thành Long ho khan một cái. Đây không phải trên lớp. Chấm ngoặc kép. Hai người các ngươi vậy mà đều len lén chơi lên rồi. Tả tiểu đa một mặt bát quái. Ngoặc kép. Cái gì gọi là len lén chơi lên? Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long thật là có chút bất mãn. Nhìn xem giáo chủ cao võ kiếp sống. Một vài bức ảnh chụp. Tại phòng ăn. Ở trên đường. Tại. Có rất nhiều đều soi tà tiểu đa nửa người, lại hoặc là nửa mặt. Thế là phía dưới một đám người đang cùng thiếp. Kiếm vương cũng tại. Kiếm vương, ta có vẻ như thấy được kiếm vương. Cái gì có vẻ như? Lớn mật chút, bỏ đi cái này hai chữ. Sau đó là tà tiểu đa phòng ăn đánh nhau. Bên cạnh Ngô Vân Hải một mặt lo lắng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.